Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, phần 53, ngoặc kép, thủy khai khai. La Thần Tây đôi mắt chừng đến Lưu Viên, đầu lưỡi thắt lời nói đều nói không rõ, ngọa tào. Thật là gặp quỷ, Trần Hạo Bạch đã sớm không cười, vẻ mặt bị sét đánh xuẩn dạng, vòng quanh La Thần Tây trước mặt thủy cầu xoay vài vòng. Vươn ra ngón tay muốn chọc một chọc, lại bị nóng bỏng nhiệt khí hơn một chút, đầu ngón tay một trận nóng rát, cư nhiên là thật sự. Lợi hại, đây là cái gì chủy thủ, lợi hại như vậy, bang, La Thần Tây vừa định nói chuyện, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, cả người hôn mê một chút, Lăng Không Huyền Phù thủy cầu ầm ầm nổ tung, nóng bỏng bọt nước văng khắp nơi, ai nha nha, Trần Hạo Bạch kêu lên quái dị. Chỉ tới kịp đem bên cạnh đảm đương công tác đài cái bàn nhắc tới. Mặt bàn hướng ra ngoài che ở trước người, La Thần Tây ở vào Trần Hạo Bạch phía sau. Trần Hạo Bạch lại có ý thức mà chiều cố hắn, cơ bản không có bị vẩy ra bọt nước lan đến. Tần Nhiễm động tác so Trần Hạo Bạch còn nhanh, cơ hồ là thủy cầu nổ tung đồng thời. Nàng liền cảm giác được không thích hợp, sớm mà sau này thối lui, ngươi là chuyện như thế nào? Liền cái thủy cầu đều khống chế không tốt, Trần Hạo Bạch lòng còn sợ hãi, sắc mặt tương đương khó coi, quay đầu hung hăng về phía La Thần Tây chừng qua đi. Đây chính là sôi trào nước sôi, thiên nữ tán hoa giống nhau vẩy ra, dính vào tuyệt đối sẽ không dễ chịu, La Thần Tây nhéo nhéo giữa mày. Thần sắc có chút hoảng hốt, ậm úng nói, ta tinh thần lực bị rút cạn, như vậy ngắn ngủn một lát. La Thần Tây gần phóng ra một cái thủy cầu, nhị giai thủy hệ dị năng giả tinh thần lực cư nhiên tiêu hao hầu như không còn. Nếu không phải tự mình trải qua, sự thật bãi ở trước mắt, liền La Thần Tây bản thân đều không dám tin tưởng, bình thường dưới tình huống. La Thần Tây có thể dùng một lần đem tiểu biệt thự sở hữu lu nước, kết nước toàn bộ phóng mãn, tinh thần lực còn có dư, không có khả năng. Một cái thủy cầu rút cạn ngươi, muốn gạt người ngươi cũng tìm cái đáng tin cậy lý do. Trần Hạo Bạch đồng dạng không tin, nhưng nhìn La Thần Tây tái nhợt sắc mặt, uể oải biểu tình, rồi lại không thể không tin tưởng vị tiên sinh này. Ngươi không sao chứ, La Thần Tây, Trần Hạo Bạch hai người đối thoại, Tần Nhiễm lại đem lực chú ý đặt ở La Thần Tây vị kia bằng hữu trên người, thủy cầu nổ tung thời điểm. Người này đứng ở La Thần Tây đối diện, trừ bỏ theo bản năng mà che chở mặt, trên người nhiều chỗ bị bắn đến, lộ ở bên ngoài làn da mặt ngoài, mờ u bàn tay thượng, trên cổ liệu nổi lên vài cái bọt nước, địa phương khác có quần áo che, tạm thời thấy không rõ là mơ siêu a. Tống Nghị, người thế nào? La Thần Tây từ mộng bức chung phục hồi tinh thần lại, bước nhanh chạy vội tới hắn bằng hữu bên người. Ánh mắt dừng ở kia mấy cái vết bỏng rộp lên thượng. Xin lỗi địa đạo, thực xin lỗi, đều là ta không cẩn thận, Tống Nghị ngơ ngác mà ngẩng đầu. Ánh mắt đăm đăm mà nhìn La Thần Tây, qua một hồi lâu, bỗng nhiên miệng một liệt, lớn tiếng mà nở nụ cười, Thần Tây, ngươi thấy được sao, hiện tại ngươi nói cho ta, ngươi có cái gì ý tưởng? La Thần Tây cúi đầu. Nhìn vẫn như cũ bị hắn nắm ở trong tay bạch cốt chủy thủ. Nhìn lại Tống Nghị lúc này bộ dáng, hậu chi hậu giác mà bắt đầu tự hỏi, trên mặt biểu tình dần dần phát sinh biến hóa, lòng bàn tay vuốt ve bạch cốt chủy thủ, động tác cực kỳ tiểu tâm mềm nhẹ, phảng phất là đối đãi yêu nhất nữ nhân, thủ hạ cảm thụ được nàng làn da chúng ta phát tài. La Thần Tây thấp thấp mà nỉ non một tiếng. Hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn về phía Tống Nghị, chúng ta phát tài, Tống Nghị, ha ha ha ha ha, chúng ta phát tài, La Thần Tây phảng phất nhìn đến vô số cao giai tinh hạch. Ngày thường xem cũng chưa tư cách xem một cái khan hiếm vật tư. Trường tiểu cánh phía sau tiếp trước mà phi tiến hắn ôm ấp. Rất nhiều cao cao tại thượng đại nhân vật, bài đội chờ đợi hắn tiếp kiến, đối với hắn cúi đầu khom lưng. Nịnh nọt lấy lòng, sợ một cái không chú ý chọc hắn sinh khí, hắc hắc. Hắc hắc hắc, La Thần Tây nghĩ tới Diệu Dụng, không tự chủ được mà phát ra một trận mê chi tiếng cười, tưởng cái gì đâu. Ta nổi da gà đều đi lên. Trần Hạo Bạch vẻ mặt ghét bỏ, dùng sức mà chà sát cánh tay. Sở Trường khuỷu tay thọc thọc La Thần Tây, đánh gãy hắn ảo tưởng mộng đẹp, ta to lớn chí hướng. Người sao có thể sẽ hiểu. La Thần Tây ném ra Trần Hạo Bạch, giơ tay câu lấy Tống Nghị bả vai, đem Bạch Cốt Chủy Thủ nhét trở lại Tống Nghị trong tay. Huynh đệ, ta nửa đời sau hạnh phúc, đã có thể toàn hệ ở trên người của ngươi. Tống Nghị, ngoạc kép, đi đi đi, ngươi cùng ta đi gặp đội trưởng, La Thần Tây lôi kéo Tống Nghị. Vũ bộ ngực đảm nhiệm nhiều việc, bằng bản lĩnh của ngươi, tuyệt đối có thể làm đội trưởng nhìn với con mắt khác. Đến lúc đó muốn mấy giai biến dị thú xương cốt không có. Các loại cùng bậc, bất đồng lực lượng thuộc tính tinh hạch, biến dị thú máu, biến dị thú cốt tủy. Chỉ cần ngươi có thể nói đến ra tới, đội trưởng đều có thể giúp ngươi lộng tới. Ngươi trong phòng này đó nhất giai, nhị giai tài liệu, ngươi chọn lựa chút hữu dụng mang đi, dư lại toàn bộ từ bỏ. Hôm nay liền chuyển nhà, ngươi mau thu thập một chút. Chúng ta chờ ngươi, La Thần Tây sấm rền gió cuốn, thúc giục Tống Nghị đi thu thập đồ vật. Tống Nghị ngơ ngác về phía trước đi rồi hai bước. Quay đầu nói, giống như không có gì nhưng thu thập, cuối cùng hai cái mà khoai lang sáng nay ăn luôn, trừ bỏ ta trong tay thanh chủy thủ này, dư lại xương cốt đều báo hỏng, không thể lại lần nữa lợi dụng, kia không phải vừa lúc. Hiện tại liền theo ta đi đi, La Thần Tây nheo lại đôi mắt cười. Lôi kéo Tống Nghị cánh tay liền đi ra ngoài. Huynh đệ, tới rồi thứ bảy tiểu đội, cái gì đều không cần lo lắng. Chúng ta Lâm đội thực lực cường, tính tình hảo lại trượng nghĩa. Nói đến hắn ai không giơ ngón tay cái lên. Ngươi cùng ta nhận thức lâu như vậy, ta có hại quá ngươi sao? Ngươi sao có thể hại ta? Giúp ta còn kém không nhiều lắm. Mơ siêu Tống Nghị theo bản năng mà lắc đầu. Tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng, nghĩ tới nghĩ lui lại không thể nói tới kia không phải thành. La Thần Tây tươi cười càng sâu, trong miệng nói cái không ngừng, chờ ngươi gia nhập thứ bảy tiểu đội, chúng ta chính là đồng đội, ngươi không cần lại oa ở chỗ này nhẫn đói chịu đông lạnh. Ta muốn chiếu cố ngươi cũng phương tiện. Ngươi nói có phải hay không? Kỳ thật ta đã sớm tưởng mời ngươi, chỉ là xem ngươi mỗi ngày đối với kia đôi xương cốt. Căn bản không rảnh hắn cố, liền ngượng ngùng nói ra, ngươi nghiên cứu hạ màn, lại có ta hai gã đồng đội ở, vừa vặn cùng nhau tiếp ngươi qua đi, về sau chúng ta kề vai chiến đấu, ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt ta đi. Tống Nghị gật gật đầu. Lại gật gật đầu, La Thần Tây nhưng nói là hắn duy nhất bằng hữu. Ở hắn nhất thời điểm khó khăn đưa than ngày tuyết, thậm chí hắn nghiên cứu dùng cốt cách cùng tài liệu, cũng là hắn nghĩ cách hỗ trợ tìm tới. Nếu liền điểm này sự đều không đáp ứng, liền quá vong ân phụ nghĩa, La Thần Tây càng cao hứng. Ngữ thanh thậm chí có điểm run rẩy, nói như vậy, ngươi là đáp ứng ta, gia nhập thứ bảy tiểu đội. Trở thành ta đồng đội, ta đáp ứng rồi, nhìn La Thần Tây bộ dáng, Tống Nghị càng thêm cảm thấy quyết định của chính mình không có sai. Chỉ cần ngươi không chê ta kéo chân sau, ta vì cái gì không đáp ứng, hảo hảo hảo, thật tốt quá, như vậy cái đại mỏ vàng, đại kim sơn, vào thứ bảy tiểu đội, về sau cũng đừng muốn chạy, La Thần Tây bước chân càng ngày càng nhẹ. Cả người giống muốn bay lên tới, Tần Nhiễm đi theo La Thần Tây phía sau. Ở hắn quay đầu nhìn qua thời điểm, mịt mờ về phía hắn giơ ngón tay cái lên, chương 65 đồng bệnh tương liên, La Đại lừa dối, Trần Hạo. Bạch đi theo Tần Nhiễm bên cạnh người, đối với La Thần Tây bóng dáng làm cái mặt quỷ, gần từng chữ một mà không tiếng động làm khẩu hình, bình thường ở chung hình thức. La Thần Tây cùng Trần Hạo Bạch hai người đều có điểm tương ái tương sát ý tứ. Nhưng gặp gỡ loại này mời chào nhân tài đứng đắn sự, Trần Hạo Bạch lại sẽ không hủy đi La Thần Tây đài. Tất yếu thời điểm còn sẽ toàn lực trợ công, Tống tiên sinh. Ta đối với ngươi nghiên cứu thực cảm thấy hứng thú, có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? không để ý đến Trần Hạo Bạch ấu trĩ hành vi, Tần Nhiễm đi mau hai bước hành đến Tống Nghị bên cạnh người. Ánh mắt dừng ở kia đem bạch cốt chủy thủ thượng, nếu ta xem đến không sai. Người được khảm ở chủy thủ thượng, là một quả nhất giai hỏa thuộc tính tinh hạch, thần Tây sử dụng hai lần lúc sau. Tinh hạch ẩn chứa năng lượng còn thừa không có mấy, ngay cả làm vật dẫn chủy thủ bản thân. Bởi vì trong khoảng thời gian ngắn thừa nhận rồi vượt qua cực hạn năng lượng giáo huấn. Bên trong đã vỡ nát, không dùng được bao lâu liền sẽ tự nghiền nát, tìm không thấy bổ cứu biện pháp nhằm vào này hai vấn đề. Không biết ngươi có hay không nghĩ tới như thế nào giải quyết? Tần Nhiệm ánh mắt thập phần tinh chuẩn, Tống Nghị nghiên cứu nhìn như thành công, tồn tại vấn đề vẫn như cũ tương đương rõ ràng. Tinh hạch dùng một lần phóng thích năng lượng quá lớn, người sử dụng không thể thực hảo khống chế, không dùng được vài lần liền báo hỏng, làm vật dẫn chủy thủ tài chất hữu hạn, có đồng dạng vấn đề, tạm thời cũng không cụ bị đầu nhập chiến đấu khả năng. Tống Nghị sở sử dụng hai loại chủ yếu tài liệu, biến dị chuột xương sườn cùng tinh hạch, cùng bậc thượng đều là thấp nhất cấp nhất giai, là thần Tây vận dụng dị năng thử dùng thời điểm. Lại là một cái thủy cầu bị rút cạn tinh thần lực. Nếu là cốt cách, tinh hạch cùng bậc cao chút, là thần Tây không được bị trừ thành nhân làm. Tinh thần lực tiêu hao quá mức chỉ là nhẹ. Nếu mấy vấn đề này không thể giải quyết, Tống Nghị nghiên cứu thành quả cũng liền bãi đẹp, cho người ta họa thượng một chương mỹ vị bánh nướng lớn. Cắn một ngụm phát hiện bên trong trộn lẫn thiết bột phấn. Một không cẩn thận liền sẽ chàng xuyên bụng lạn, ngươi như thế nào biết? Tống Nghị đại kinh thất sắc, sợ tới mức dừng lại bước chân, đột nhiên lui về phía sau hai bước, hít sâu hai khẩu khí lúc sau. Bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời mà tỏa định Tần Nhiễm, mang theo điểm chờ mong, lại mang theo điểm thử, ngươi có phải hay không ở làm đồng dạng nghiên cứu? Có phải hay không đã có giải quyết biện pháp? Có thể hay không nói cho ta? Nói tới đây, Tống Nghị sắc mặt cứng đờ, tu quẫn mà cúi đầu. Ta không có muốn nhìn trộm ngươi thành quả ý tứ. Chỉ là ta nghiên cứu thời gian rất lâu, làm không biết bao nhiêu lần thực nghiệm. Kia đem chủy thủ là nhất thành công, ta chính là quá tò mò. Ngươi cho ta không hỏi, là thần Tây. Trần Hạo Bạch kinh ngạc nhìn về phía Tần Nhiễm. Ăn ý mà không có mở miệng nói cái gì, Tần Nhiễm nhìn thẳng Tống Nghị. Không có lập tức đáp lời, qua một hồi lâu mới chậm rãi nói. Tống tiên sinh, nói câu ngươi khả năng không thích nghe, ở ngươi khăng khăng làm thần Tây thử dùng kia đem chủy thủ thời điểm. Biết kẻ hèn một cái thủy cầu sẽ rút cạn hắn tinh thần lực sao? Ngươi có hay không nghĩ tới, nếu kia đem chủy thủ tài chất lại hảo một chút, sẽ đem thần Tây trực tiếp trừ thành nhân làm. Tống Nghị bỗng nhiên chuyển hướng La Thần Tây, liếc mắt một cái liền nhìn đến La Thần Tây sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Cả người theo bản năng mà run run, ta không nghĩ tới, ta không phải cố ý, thần Tây, ngươi phải tin tưởng ta tuyệt đối không có khả năng hại ngươi. Tống Nghị nói năng lộn xộn mà giải thích, sợ La Thần Tây hoài nghi hắn, La Thần Tây gật gật đầu. Lòng còn sợ hãi nói, ta tin tưởng ngươi, nhưng là tiếp theo, ngươi nhưng nhất định phải cẩn thận một chút, không có tiếp theo. Tống Nghị thề, tuyệt đối không có tiếp theo, ta thề, thí nghiệm vẫn là muốn thử nghiệm, không thử nghiệm như thế nào được đến trực tiếp tư liệu. Nhằm vào vấn đề làm ra nhất thích hợp điều chỉnh, chỉ là tiếp theo, hy vọng Tống tiên sinh không cần lại lỗ mãng hành sự. Thần Tây hôm nay là vận khí tốt, về sau liền không nhất định. Tần Nhiễm túc mặt, ngữ thanh trầm mà hữu lực, xác định Tống Nghị thật sự đã chịu giáo huấn, đã biết chính mình sơ hở, sẽ không tái phạm tương đồng sai lầm, mới hòa hoãn thần sắc. Tống Nghị người này như thế nào? Tần Nhiễm đã sớm đã nhìn ra, chính là một cái điển hình nhân viên nghiên cứu, trong lòng không như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng. Làm La Thần Tây thử dùng bạch cốt chủy thủ cũng không phải tồn ác ý. Chỉ là đơn thuần hy vọng cùng hắn chia sẻ thành công vui sướng. Đáng tiếc không có nghĩ đến như vậy chu toàn, hôm nay may mắn Tần Nhiễm cùng nhau tới. Phát hiện vấn đề này, thuận nước đẩy thuyền làm như vậy một hồi, làm Tống Nghị ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, ngăn chặn ngày sau lại phát sinh tương đồng ngoài ý muốn, lúc ấy Tần Nhiễm liền đã nhìn ra. Bởi vì không có quá lớn nguy hiểm, liền không có ngăn cản Tống Nghị, La Thần Tây hai người, trừ bỏ nói miệng không bằng chứng ở ngoài, cũng là muốn cho bọn họ ấn tượng khắc sâu, nói một ngàn nói một vạn, bất luận cái gì một loại miệng nói ra lý do, đều không kịp tự mình trải qua tới khắc cốt minh tâm. Làm người tin phục thần Tây dị năng chỉ có nhị giai. Bình thường không cơ hội tham gia chiến đấu, không như thế nào tôi luyện dị năng khống chế, làm hắn tới thử dùng một cái hiệu quả không biết thí nghiệm phẩm. Bản thân chính là không thích hợp, nếu đổi thành dị năng nắm giữ thuần thục người, nhận thấy được tinh thần lực tiêu hao quá nhanh, đã sớm kịp thời cắt đứt dị năng phát ra, cái kia thủy cầu cũng sẽ không nổ tung, La Thần Tây bị Tần Nhiễm nói được mặt đỏ. Ngượng ngùng nói, ngoặc kép, là ta quá ngu ngốc. Tống Nghị thở dài một tiếng. Cười khổ nói, là ta suy xét không chu toàn, Bạch Dài quá lớn như vậy tuổi. Kết quả là còn không bằng một cái tiểu cô nương đầu óc thanh tỉnh, ngươi trong tay chủy thủ. Lại cho ta xem ơ siêu. Tần Nhiễm hướng Tống Nghị vươn tay, điểm đến mới thôi. Mặt khác không cần lại nói thêm tỉnh, lần này Tống Nghị thực sảng khoái. Trực tiếp đem bạch cốt chủy thủ đưa tới, đáy mắt mang theo một tia mạc danh khẩn trương, đôi mắt không chớp mắt mà vọng định Tần Nhiễm ơ siêu tựa như viết tốt viết văn giao cho lão sư. Chờ đợi lão sư cuối cùng đánh giá. Hết chương.